Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, đệ 0230 chương, véo ta một chút, ai ra, là thật sự, không phải ta đang nằm mơ à, thật là không thể tưởng tượng, này tưởng công tử tấm tác, cũng quá sắc nóng này chút, chính là à, kiều thế tử lớn lên là xinh đẹp, nhưng nàng hành vi, thật khó làm người đem nàng trở thành một cái cô nương, ai biết được. Hoặc là tưởng công tử liền thích hắn này một khoản đâu, lại thích. Cũng không nên lựa chọn lúc này à. Kiều thế tử như vậy đại bụng, ta không tin hắn không phát hiện, có lẽ nhân gia liền thích này một ngụm đâu. Cuối cùng này một câu ân, rất có đạo lý, xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản nhỏ giọng thảo luận, tụ tập ở bên nhau. Thanh âm là càng lúc càng lớn, tưởng khâm muốn đem lỗ tai đóng lại tới. Coi như không nghe được đều làm không được, nhưng mà cho rằng các bá tánh não động đến nơi đây liền. Kết thúc sao? Quá ngây thơ rồi, các ngươi nói. Tưởng công tử cứ như vậy cấp, có phải hay không lo lắng kiều thế tử gả chồng về sau? Hắn liền không còn có cơ hội. Thí cơ hội, hắn căn bản là không cần hảo không cần, các ngươi như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, phía trước hắn lôi kiều gia nhị tiểu thư hôn sự, khả năng cũng cùng kiều thế tử có quan hệ. Hắn như thế nào không biết, các ngươi ngẫm lại a, vừa mới truyền ra kiều thế tử chưa lập gia đình mang thai. Tưởng công tử liền tới cửa từ hôn, vì cái gì, còn có thể vì cái gì, kiều gia nữ không biết liêm sỉ bái, ta đoán, hắn như vậy thích kiều thế tử. Lúc trước cầu hôn kỳ thật đều là tưởng cưới kiều thế tử. Cha mẹ không đồng ý, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể lựa chọn kiều thế tử thân muội muội. Ân, như vậy hắn liền có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc kiều thế tử, nói hưu nói vượn. Chỉ là, vô luận này bốn chữ ở tưởng khâm trong lòng như thế nào spam. Xem náo nhiệt bá tánh nhìn không thấy, tiếp tục bọn họ chuyện xưa kia đảo cũng là, như vậy tưởng tượng. Tưởng công tử cũng rất đáng thương, hài tử không phải hắn, khẳng định thực thương tâm, liền tính là như vậy, vẫn là muốn trước tiên lui hôn, phỏng chừng là tính toán chờ đến khôi phục độc thân, lại nói phục cha mẹ, thỉnh bọn họ đáp ứng hắn cưới kiều thế tử, không, hắn chưa từng có như vậy tính toán. Không hề nghĩ ngợi qua ai, chỉ tiếc, tưởng công tử ái đến như vậy thâm, cuối cùng kết quả toát ra chiến thần đại nhân. Kinh thành sở hữu bá tánh đều sẽ tin tưởng, vị này tưởng công tử sẽ là chiến thần đại nhân đối thủ. Chỉ là, chúng ta có thể lý giải hắn dùng tình sâu vô cùng. Lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn âu yếm người đầu nhập người khác ôm ấp thống khổ. Nhưng là, lại cũng không thể làm ra như vậy sự tình. Nhìn xem, hiện tại biến thành như vậy. Hà tất đâu, ha ha, nghe mọi người thập phần nhập diễn ngữ khí. Tưởng khâm đều thiếu chút nữa tin tưởng, hắn thật sự thực thích kiều thế tử, lúc này, nếu là có người đưa cho hắn một phen chủy thủ, hắn khẳng định sẽ tiếp nhận, không chút do dự cắm vào chính mình trái tim siêu liền tính là này đó kinh thành bá tánh não bổ. Hắn là bởi vì không chiếm được kiều thế tử, thương tâm dưới, vì tình tự sát, hắn cũng không để bụng, đương nhiên, này chỉ là cảm giác, không ai sẽ cho hắn đệ chủy thủ, cho nên, hắn có thể hay không làm như vậy, cũng không tự biết được. Hoàng Phủ Liên tuy rằng không giống giật vương bọn họ kia một đám người, tùy tâm tùy tính mà làm, cái gì thiếu đạo đức cái đệm đều có thể nghĩ ra, nhưng chỉ luận về lá gan là tuyệt đối sẽ không so này một đám người tiểu nhân, nếu đã làm được này. Một bước, tự nhiên phải làm xong, tới rồi cửa thành, không có nửa điểm do dự mà đem hắn mang lên tường thành. Treo ở bên ngoài, giật vương đám người chạm thành một loạt. Ngửa đầu nhìn tường thành, trong tay thưởng thức quạt xếp, hôm nay tường thành phong cảnh đặc biệt đẹp, đúng vậy. Xem đến ta bụng đều có chút đói bụng, lần đó ra ăn cơm đi, hảo đi. Mọi người tán đồng, lại đẹp phong cảnh. Bọn họ cũng không có khả năng đói bụng, Semersiu lại nói, mới mẻ cả một quá. Hứng thú cũng liền bại xuống dưới, kêu lên Hoàng Phủ Liên. Vui tươi hớn hở, chậm gì gì mà hồi Thụy Vương Phủ, làm ăn chơi trác táng. Bọn họ chỉ lo chính mình cao hứng là được, đến nỗi sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Theo chân bọn họ có quan hệ sao? Không, không quan hệ, liền tính là gây ra họa lại như thế nào, bọn họ chính là có chỗ dựa kiều phu. Nhân nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trực tiếp liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, chẳng sợ đã vô số lần minh bạch. Nhà mình đại nữ nhi là cỡ nào không giống người thường. Nhưng mà, là một người bình thường, nàng vẫn là sẽ nhịn không được dùng người bình thường tư duy suy nghĩ sự tình. Nữ nhi bị khinh nhục, trong sạch đã không có, nàng có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Từ từ đáng sợ vấn đề ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, làm một cái mẫu thân, vì nhi nữ. Nàng thật là có cả đời đều thao không xong tâm siêu tưởng khâm. Chờ choáng váng qua đi, kiều phu nhân kêu người này tên khi, hận không thể có thể cắn chết đối phương, nương, nhưng thật ra kiều cần. Rất là bình tĩnh, ngươi không cần sinh khí, đại tỷ cũng không để ý này đó hư danh, lại có. Việc này không thể nghĩ lại, liền tính là cha cùng giật vương bọn họ đều bị mê choáng. Bọn họ nha hoàn, gã sai vặt, thị vệ đâu, huống hồ, ta cảm giác, bên ngoài truyền lại sự tình nếu là thật sự, lấy hoàng phủ tướng quân nguyện ý vì đại tỷ trụ đến Thụy Vương phủ. Ta liền cảm thấy hắn là sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha tưởng khâm siêu, nếu là mặt khác. Người nào, còn có thể nói muốn nói chuyện gì cơ mật sự tình. Đem tất cả mọi người khiển đi ra bên ngoài. Nhưng đại tỷ kia một đám người. Ha ha, bọn họ có cái gì bí mật cho dù có. Cũng là về chơi, đó là tuyệt đối cùng tưởng khâm đi không đến một đường, nghĩ đến đây. Nương, ta cảm thấy, chúng ta càng hẳn là đi đại bá nhà bọn họ đi một chuyến, đại tỷ giống nhau sẽ không chủ động tìm. Việc, bọn họ kia một đám người khi dễ người, hơn phân nửa đều là có người bản thân thấu đi lên tưởng khâm lúc này đây. Phỏng chừng cũng không ngoại lệ, vì cái gì muốn đi tìm bọn họ. Nghĩ phía trước tưởng khâm lại một lần cầu hôn, kiều cần cảm thấy nàng đã nghĩ tới chân tướng, vì nàng, lần trước tới cửa. Tam đệ nói tưởng khâm ý tứ là muốn một lần nữa đề cập hôn sự, mục đích kỳ thật thực rõ ràng. Bởi vì bọn họ hầu phủ đáp thượng hoàng phủ ra, cho nên, tưởng ra cũng tưởng lên thuyền, hầu phủ bên này, nương khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên, tưởng khâm quyết định từ cha như vậy vào tay, mới có hôm. Nay này ra, nhưng hôm nay trừng phạt, nói như thế nào đâu, ở kiều cần xem ra là nhẹ, nhưng thật ra phù hợp đại thì bọn họ phong cách hành sự, nếu là đem mặt mũi xem đến phi thường. Trọng gia tộc, vậy có chút qua, nàng phòng trường, tưởng ra người là sẽ không nhịn xuống khẩu khí này, nàng cùng nương có thể làm. Kỳ thật rất có hạn, giống nhau như vậy đề cập gia tộc chiến đấu. Ân, chính là yêu cầu bốn vị bà bá ra ngựa lúc cảm tạ ra ra cho bọn hắn cha sinh như vậy ưu tú bốn cái. Ca ca kiều phu nhân bình tĩnh lại, thực mau liền minh bạch kiều cần ý tứ, hơi thu thập một chút. Liền mang theo kiều cần ra cửa, đến nỗi này một đám người mặt khác gia trưởng, lão tướng quân cùng. Lão phu nhân nghe được lời này, vui tươi hớn hở mà cười. Nhà mình nhi tử, trước nay liền không có làm cho bọn họ nhọc lòng quá. Hiện giờ đi theo tương lai con dâu, nhưng thật ra thả bay đi lên, không có việc gì, lão tướng quân cười nói. Liền tưởng ra kia một đám duy lợi là đầu người. Lại nháo cũng bất quá là vì tranh thủ càng nhiều ích lợi. Ta không tin bọn họ có gan đem chủ ý đánh tới hoàng phủ ra tới, lão phu nhân lúc này. Đang ngồi ở một bên, chỉ huy tướng quân trong phủ mấy cái thêu công xuất sắc nhất tú nương cấp tương lai đại tôn tử. Đại cháu gái làm quần áo, ân, hai tử còn không có sinh ra quần áo cũng đã có vài cái dương, kia tương. Lai con dâu sẽ không có việc gì đi. Sẽ không, lão tướng quân lắc đầu, nàng kia bốn cái bá bá, bênh vực người mình thật sự, nghe đến đó, lão phu nhân liền buông mặc kệ, nàng rất rõ ràng. Liền tính là ở triều đình, cũng sẽ không có người đưa bọn họ ra liên lụy tiến vào. Nếu là liền điểm này cũng không biết, liền không cần làm quan, đến nỗi thái phó, thừa tướng. Thượng thư Từ đại nhân, trên mặt phong khinh vân đạm. Trong lòng lại sớm đã nghĩ tới ngày mai trên triều đình nếu là Tưởng gia người đem nhà mình bảo bối liên lụy tiến vào, muốn như thế nào ứng đối, chân tướng, đại gia là trong lòng biết rõ ràng, trừ bỏ Tưởng gia người. Lại không có một cái nghĩ đi giải thích đến nỗi Tưởng gia người. Vô luận bọn họ phái ra bao nhiêu người nói Tưởng gia thiếu gia sẽ không làm ra kia chờ cầm thú việc. Cũng đối Kiều Thế Tử không có ái mộ chi tâm. Cũng chưa người tin a, không chỉ như thế, cũng không biết là nào một nhà hạ nhân. Là được chủ nhân phân phó vẫn là tự chủ trương, ra vẻ tiểu dân chúng, một bộ thực kinh ngạc mà mở miệng, nha, ngươi không phải Tưởng phủ hạ nhân sao? Ta phía trước gặp qua ngươi, những lời này, thực mau liền truyền khai, kinh thành bá tánh lại càng thêm kiên định bọn họ tưởng tượng ra tới. Chuyện xưa, quả nhiên là Tưởng gia cha mẹ không đồng ý. Thật là nhẫn tâm nột, tới rồi hiện tại, nhi tử còn treo ở trên tường thành, nản lòng thoái chí chịu tình thương, như cũ vững tâm như thiết, chẳng sợ bọn họ hiện tại có đồng ý hay không đều ảnh hưởng không được kết quả. Nhưng dân chúng cảm thấy, vị này Tưởng công tử càng đáng thương, nếu là nhà mình nhi tử, bọn họ lúc này khẳng định sẽ thật cẩn thận mà nhìn, ôn nhu săn sóc mà chiếu cố. Như thế nào còn dám kích thích hắn, vạn nhất chịu không nổi đi, có bất trắc gì, kia làm sao vậy đến, ai, trong thoại bản nói quả nhiên không sai, phú quý nhân gia. Chính là thân tình đạm bạc ân, lại tưởng tượng. Nhà bọn họ tuy rằng nghèo điểm, cũng không có quyền thế, nhưng ít ra cảm tình là thật sự, nháy mắt cảm giác, trong nhà hùng hài tử đều đáng yêu không ít thụy vương phủ, lan lan. Vì cái gì muốn làm như vậy? Dương Dục Vĩ trực tiếp liền hỏi, La Lan ngưỡng cằm mở miệng. Ta cao hứng, ha ha, Dương Dục Vĩ nhìn nàng. Mỉm cười, hảo đi, ta thừa nhận, nhà ta nhị muội muội tuy rằng phiền nhân đến muốn chết. Nhưng kia cũng là ta thân cha thân nữ nhi, ta thân muội muội, liền như vậy tiểu bạch kiểm cũng dám từ hôn, khi ta cùng cha ta không tồn tại sao? Đúng không, cha? Lời này chính là Kiều Vân ý tưởng, đó là, trước kia là không gặp gỡ, hiện tại gặp gỡ, không chỉnh chết hắn, kia sao lại có thể, Lan Lan quả nhiên chi kỷ, kết quả, Dương Dục Vĩ như cũ nhìn chằm chằm nàng, được. Rồi, ta nói còn không được sao? Ta chính là muốn cho nhà ta kia phiền nhân thân muội muội sớm một chút gả đi ra ngoài không thể sao? La Lan nói xong. Từ trên bàn trà lấy ra một cái đại quả cam, hướng về phía mỉm cười Dương Dục Vĩ ném qua đi, Dương Dục Vĩ duỗi tay tiếp được Lan Lan. Kỳ thật, ngươi là tưởng tẩy trắng nhà ngươi thân muội muội bị từ hôn thanh danh đi. Không nghĩ nói chuyện, người thông minh nên hiểu được nhìn thấu không nói toạc Hoàng Phủ Liên nhìn. Về phía La Lan, nghĩ Dương Dục Vĩ nói, ân, việc này qua đi. Chỉ sợ có nhiều hơn người đồng tình Kiều Cẩn, vị hôn phu thích nhà mình đại tỷ, đính hôn từ hôn đều. Cùng đại tỷ có quan hệ, hảo đáng thương một cô nương, nhìn cái gì mà nhìn. Bổn cô nương tâm tình hảo, ngẫu nhiên làm tốt sự không thể sao. La Lan lớn tiếng mà nói, có thể, không có gì không thể, Hoàng Phủ Liên gật đầu. Cầm lấy trên bàn trà trái cây, thân thủ cho nàng tước ra. Như vậy Lan Lan còn rất đáng yêu, ngày hôm sau Tưởng gia người quả nhiên ở trên triều đình khóc lóc. Kể lể, đương nhiên, nhân gia thực thông minh, cũng không có đem một đám người tất cả đều xách ra tới. Chỉ cần công kích Kiều Lan cùng Kiều Vân, nhưng mà bị Tưởng gia người khinh thường Kiều gia vài vị. Bá bá, một người một câu, trực tiếp đem đối phương dỗi đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, được rồi. Hoàng đế xem đủ diễn, mới mở miệng nói, trẫm biết, việc này không phải Kiều Hầu gia cùng Kiều Thế Tử hai người là có thể làm hạ. Còn có đại tướng quân, giật vương từ, bực này chờ hai chữ, không có người không rõ chỉ vào chính là ai, thật sự là quá kỳ cục. Thật là chơi đến càng ngày càng điên, Tưởng đại nhân, người yên tâm, chờ hạ chiều sau, trẫm liền hạ chỉ, quan bọn họ nửa tháng. Làm cho bọn họ ở Thụy Vương phủ hào hào tỉnh lại, nói đến thập phần nghiêm khắc. Trên thực tế, như vậy trừng phạt, ước tương đương không có, Hoàng thượng thánh minh, kiều ra bốn vị bà bá lập tức phù hợp, Hoàng thượng tưởng đại nhân có chút không cam lòng, tưởng khâm đứa con trai này là phế đi, đã xảy ra như vậy sự tình, chẳng sợ hắn lại thông minh lại như thế nào, này trên triều đình cái nào không phải nhân tinh, như vậy gièm pha, cũng đủ bị người tóm được công kích cả đời, Hoàng thượng đều biết hắn gièm pha. Lại sao có thể sẽ được đến trọng dụng cho nên, tưởng đại nhân mới nghĩ. Có thể hay không vớt điểm chỗ tốt, chỉ tiếc tưởng đại nhân. Người biết trẫm ghét nhất cái dạng gì người sao? Hoàng thượng ngữ khí biến lãnh, chân tướng là thế nào? Trẫm đều không truy cứu, người một hai phải trẫm nói ra. Tưởng khâm vì sao phải đi tìm kiều hầu ra cùng kiều thế tử sao? Tưởng đại nhân mặt lập tức liền trắng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần có tội, cũng may, hoàng đế cũng không tính toán truy cứu. Nếu không, hậu quả phòng chừng không phải tưởng ra có thể thừa nhận được, nhưng nên gõ. Hắn vẫn là sẽ không lưu tình, chậm nói lại lần nữa. Giật vương bọn họ, cũng chỉ là một đám thích chơi hài tử mà thôi. Không có việc gì liền không cần đi cùng bọn họ ghé vào cùng nhau. Lời này trẫm trước kia cũng nói qua, nhìn xem, tưởng khâm chính là giáo huấn, trẫm hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, dù sao trẫm nhiều nhất cũng chính là cấm túc, quan bọn họ nửa tháng, mặt khác, trẫm chính là nguyện ý trừng phạt, trẫm mẫu hậu cũng sẽ không đáp ứng, phía dưới người. Trừ bỏ những cái đó ra có ăn chơi trác táng, những người khác đều mộc mạc, trong lòng nghĩ. Bọn họ hảo những người này đã trộm đem thấy này nhóm người liền đường vòng đi sự tình viết nhập ra. Quy, cũng chỉ có tưởng ra nhân tài sẽ như vậy xuẩn, nhưng Hoàng thượng nói ra như vậy bất đắc dĩ nói. Thật sự hảo sao, Thái hậu hiện tại tuổi tác, mặc kệ thân thể có phải hay không thật sự hảo. Dù sao vô luận là tiền triều hậu cung, đều là không dám chọc vị này, nhân ra là Hoàng thượng mẹ ruột. Còn có không thể sinh khí, vừa giận liền sẽ vượng, liền khả năng sẽ có tánh mạng nguy hiểm mơ si hoài dám khí nàng, hoàng đế cũng không dám hảo đi. Cho nên đâu, bọn họ cảm giác, kia một đám ăn chơi trác táng càng ngày càng điên, kỳ thật hoàng thượng mới là lớn nhất dung túng giả cũng không biết. Hoàng thượng ra mặt đã hậu tới rồi cái gì trình độ, mới có thể nói ra. Đã đương ra ra giật vương vẫn là hài tử nói như vậy, bọn họ có thể như thế nào? Bảo trì trầm mặc bái. Có việc các ngươi cũng không cần đi tìm bọn họ nhìn như là sẽ làm việc người sao? Lời này, cho dù là thực sủng nhi tử thái phó đại nhân, đều không thể phản bác, rất có đạo lý a. Vì thế, miệng vàng lời ngọc dưới, giật vương một đám người. Bao gồm Hoàng Phủ Liên đều bị cấm túc, lần đầu tiên bị trừng phạt, đại tướng quân tỏ vẻ. Thực mới mẻ, chờ đến nửa tháng một quá, không mấy ngày liền phải ăn Tết, không có biện pháp. Mọi người chỉ có thể sầu mặt cùng các đồng bọn cáo biệt. Tết âm lịch, bọn họ là vô luận như thế nào đều là phải về nhà. Bằng không, tiếp theo năm khả năng đều đừng nghĩ ra cửa, này đàn ăn chơi trác táng ngốc sao. Không ngốc, bọn họ rất rõ ràng sủng bọn họ người. Điểm mấu chốt ở nơi nào? Hầu phủ nữ chủ nhân, kiều phu nhân, ở cha con hai trở về phía trước, liên tục nhìn ba ngày kinh Phật, báo cho chính mình, lúc này đây, nhất định phải quá một cái tốt tốt đẹp đẹp Tết âm lịch. Hơn nữa mama nhắc nhở nàng, không cần sinh khí thương thân, nàng muốn nỗ lực sống được lâu một chút, như vậy. Cũng có thể nhiều nhìn này một đôi kẻ dở hơi một ít thời gian, cái này mệnh lệnh. Mama rất là trân trọng mà kế tiếp, đến nỗi kết quả như thế nào, nàng cũng không xem trọng mấy ngày. Hôm trước đều khá tốt, vô luận là tế tổ, vẫn là đi vài vị ca ca trong nhà ăn cơm. Chẳng sợ Kiều Vân cùng La Lan thường thường mà sẽ nói thượng vài câu nghẹn người nói. Nhưng đều ở có thể chịu đựng trong phạm vi, đại niên 30 ngày này, cả gia đình người ở hầu phủ ăn xong. Bữa cơm đoàn viên, liền từng người sẽ từng người ra kiều phu nhân cùng bản thân trượng phu nhi nữ giữ vững sự nghiệp. Có thể là bởi vì không khí thật tốt quá, kiều phu nhân bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, hầu gia. Lật qua nam, ta quyết định đem Cẩn Nhi hôn sự định ra tới, ân, Kiều Vân gật đầu, theo sau nghĩ đến Tưởng Khâm. Cái kia thảo người ghét Tiểu Bạch Kiểm, mở miệng nói, lần này, ngươi muốn mở to hai mắt, đừng lại nhìn là mơ siêu, ta biết, lúc này đây, nàng nhất định sẽ đem đối phương tổ tông 18 đại cùng với từ nhỏ đến lớn sự tình đều tra cái. Rõ ràng lại nói, nương, ta không nóng nảy, Kiều Cẩn lại ở ngay lúc này. Cười nói, bản thân hôn sự, Kiều Cẩn suy nghĩ hồi lâu, cả cho nam nhân khác, nàng không qua được trong lòng kia một quan, cần phải lại một lần gả cho đời trước trượng phu. Nàng sau khi tự hỏi kết quả chính là, không muốn, phi thường không muốn, không phải nói nam nhân kia không tốt. Nhưng ít ra, nàng đem hắn xem đến thực thấu, dù sao không có ưu tú đến nàng nguyện ý hai đời đều gả cho một người nông nỗi, cho nên, chỉ có một biện pháp có thể giải quyết, đó chính là không gả chồng, chỉ là Kiều Cẩn nhìn về phía Kiều phu nhân. Trong nhà đã có một cái kỳ ba đại tỷ, nàng nếu là lại nói ra nói như vậy tới, nương có thể hay không trực tiếp bị khí vượng, cho nên, nàng lựa chọn uyển chuyển một chút cách nói. Trước kéo một đoạn thời gian, chờ thêm năm về sau lại nói, như thế nào không nóng nảy. Cùng nương nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì? Kiều phu nhân cười hỏi, ta chưa nghĩ ra Kiều cần tiếp tục kéo, Kiều phu nhân nhíu mày. Đảo cũng không có lại ép hỏi, dù sao cũng là cô nương ra, trong lòng khả năng thẹn thùng, vì thế nhìn về phía nhi tử, Du Nhi, ngươi đâu? Ta, đột nhiên bị hỏi đến, Kiều Du mặt lập tức liền đỏ, hì hì. Nương, tam đệ có người trong lòng, La Lan cười hì hì nói, đại tỷ Kiều Du trừng mắt kêu một tiếng. Lại không có phản bác lời này, Kiều phu nhân tươi cười càng khắc sâu một ít. Bắt đầu ôn nhu mà dò hỏi, chỉ là, giờ khắc này Kiều phu nhân, như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng thích nhất, cũng là nhất yên tâm một đôi nhi nữ. Sẽ cho nàng mang đến bao lớn chấn động tháng riêng sơ sáu một quá, nghẹn lâu như vậy Kiều Vân cùng. La Lan người mang sủy bó lớn ngân phiếu, cùng các đồng bọn gặp mặt Hoàng Phủ Liên nhìn một đoạn thời gian không gặp. La Lan lại lớn không ít bụng, còn ở nhảy nhót lung tung chơi, thật sự rất muốn chạy tới, hỗ trợ nâng nàng bụng to, nhưng mà... Hắn biết, Kiều Lan là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, thời gian từng ngày mà qua đi, rõ ràng thái y đều nói. Hoài tam thai Kiều Thế Tử khả năng sẽ sinh non, nhưng mà, đã bước vào chín nguyệt La Lan, như cũ không có muốn sinh dấu hiệu. Cứ như vậy, vẫn là mỗi ngày đi ra ngoài chơi, bọn họ thường xuyên đi kia một cái phố. Mỗi lần thấy La Lan, đều ở trong lòng suy đoán, rốt cuộc khi nào mới có thể sinh. Thậm chí sòng bạc còn khai đánh cuộc, từ cùng ngày đến mặt sau nửa tháng, mỗi ngày đều có thể áp, kết quả, cùng ngày biến thành ngày hôm qua, ngày mai biến thành hôm nay, nàng kia bụng to như cũ thật sự, bất quá, giống như là hài tử tới rồi nên sinh thời gian, tổng hội sinh, nhân vi ngoài ý muốn, nên tới, luôn là sẽ đến, ngày này, khi cách 5 ngày. Bọn họ lại một lần xuất hiện ở cái kia trên đường. Vừa vặn gặp gỡ hai khởi thanh thân đội ngũ, đều là nhà có tiền, vừa đi một bên giải đồng tiền cái loại này, tự nhiên có không ít dân chúng tới nhặt tiền, đây là bọn họ thích nhất kiếm tiền phương thức. La Lan bọn họ tuy rằng ăn chơi trác táng, lại cũng không có khả năng đi ngăn trở nhân ra đón dâu đội ngũ. Như vậy, khả năng sẽ bị cấm túc vài tháng, tránh ra lộ, kết quả, hai bên mã đều bị kinh ngạc. Trực tiếp hoành hướng loạn đâm mơ siêu trường hợp lập tức liền trở nên hỗn loạn lên, chạy trốn chạy. Trốn, đầy đất lan lộn bị thương còn không quên kêu rên, quản nó là thật đau vẫn là giả đau. Lúc này, kêu khóc là được rồi, chờ kết thúc về sau, mới có thể bắt được càng nhiều bồi thường. So với tiểu tâm cơ đại nhân, tiểu hài tử tiếng khóc càng chân thật một ít lui về phía sau. Lúc này. Hoàng Phủ Liên cùng Dương Dục Vĩ nhưng thật ra có vài phần đồng bọn ăn ý. Đồng thời mang theo thị vệ đứng ở phía trước, đi tửu lầu, này căn bản là không cần hai người nói, La Lan ôm bụng. Động tác kia kêu một cái nhanh nhẹn, dù sao nửa điểm cũng không cần giật vương bọn họ. Chợ mơ siêu nhìn 10 cái người như vậy, hai người đều yên lòng, xem trọng bọn họ, nói xong. Hoàng Phủ Liên đã rút ra đại đao, xông ra ngoài, một đao liền chém rất gần nhất một con ngựa điên đầu. Máu tươi vẩy ra, cố tình trên người hắn cùng đao thượng chính là một giọt huyết đều không có. Nhưng mà, kia hung tàn trình độ, làm chung quanh bá tánh đều ngây dại. Còn không mau đi, Nga, không sai, hiện tại là chạy trốn thời điểm. Mơ siêu đối với này đó ngựa điên, Hoàng Phủ Liên thật là một đao một cái, chỉ là mặt khác một bên, lại không có thuận lợi vậy, một đám người còn không có đi đến tửu lầu cửa. Liền cảm giác được đỉnh đầu tối sầm xuống dưới, vừa nhấc đầu, mà ơi, kinh rớt cằm, bầu trời rớt xuống tam con ngựa tới, đây là thiên mã sao? Cũng không có cánh a, không cân nhắc, chạy nhanh chạy trốn a, 11 người, trừ bỏ Dương Dục Vĩ có công phu ngoại, những người khác đều không có luyện qua võ, nhưng chạy trốn công phu vẫn là không tồi, chỉ là chung quanh đều là người. Chạy không được a, cố tình ở ngay lúc này, bọn họ trước mặt còn có hai cái thiếu răng cửa. Như cũ cầm đường hồ lô, ở kêu khóc tiểu hài tử, nương, nương, kêu đến kia một cái thê thả mơ siêu ai. Cái này kêu sự tình gì a, La Lan ở trong lòng thở dài. Nàng chỉ nghĩ đương một cái ăn chơi trác táng được không? Nhà ai cha mẹ như vậy không xứng chức a, vì nhặt tiền oa nhi đều từ bỏ sao? Có thể hay không không cần khó xử nàng cái này thai phụ, chỉ là, như vậy hai cái tiểu thí hài. Một con ngựa xuống dưới, phỏng chừng đến bị áp thành bánh nhân thịt ách, chẳng sợ tiếng khóc có chút chói tai. Nhưng so với bánh nhân thịt, vẫn là sống sờ sờ mà tương đối hảo, a. La Lan la lên một tiếng, dọa tới rồi bên người một đám chạy trốn không đường đồng bọn, sôi nổi nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất sợ hãi, nhưng thật ra Hoàng Phủ Liên nghe được tiếng kêu, nhìn qua, sợ tới mức gan đều mau phá, nháy mắt, sát khí cùng lệ khí phát ra. Lúc này hắn, có loại cầm đao bổ ra tễ tễ nhốn nháo bá tánh. Tiến lên xúc động, nhưng mà, chẳng sợ hắn làm như vậy, lại như cũ là không còn kịp rồi, nhưng thật ra La Lan ôm bụng to. Một nhảy liền nhảy tới bên cạnh Bạch Mộ trên vai, ở Bạch Mộ bị ép tới chân mềm rốt cuộc phía trước. Nâng lên chân phải, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.